Bà chủ nhỏ ở thập niên 90. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi gia đình phát hiện ra rằng cô đã mất tích, họ cũng sẽ không tìm thấy cô ở một nơi xa như vậy. Diệp Chiêu nghi ngờ có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra rằng cô đã bỏ nhà đi cho đến khi cha cô không tìm thấy sổ hộ khẩu. Đến lấy giấy đăng ký kết hôn thì ít nhất phải 9-10 giờ. Bây giờ vẫn còn sớm mà. Có một cửa hàng ăn sáng bên cạnh văn phòng tiết kiệm thường mở cửa lúc 5 giờ. Sau khi nhàn nhã ăn một bát hoành thánh thịt tươi và hai chiếc bánh dầu hành trong quán ăn sáng, cùng lúc văn phòng tiết kiệm mở cửa lúc 8 giờ, Diệp Chiêu rút hết hơn 400 nhân dân tệ trong sổ tiết kiệm. 10 giờ 45 phút, Diệp Chiêu lên chuyến tàu đi Thâm Thành. Cô mua vé ngồi cứng. Ngay cả lối đi trên xe cũng chật kín người đi về phía nam để làm việc. Con người thời đại này không có cái gọi là lễ nghĩa nơi công cộng. Có người đàn ông không thích trời nóng trực tiếp cởi giày. Vung chân vung vẩy, mùi hôi chân trộn lẫn với mùi chua chua cộng với mùi của một số người đổ mồ hôi. Mùi hôi thối lạ nồng nặc đến khó thở. Diệp Chiêu bịt mũi ngồi một hồi, dần dần cũng quen thuộc mùi này. Cả đêm qua cô không ngủ nên giờ này tranh thủ ngồi bên cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Cứ như vậy nửa mê nửa tỉnh, Diệp Chiêu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu cho đến khi cô bị tiếng động đánh thức. Hai vợ chồng ngồi hàng ghế đầu không hiểu vì sao lại tranh cãi. Có người nhiệt tình khuyên giải. Diệp Chiêu lắc lắc cái cổ đang ngủ đã cứng đờ, đứng dậy đi vào phòng tắm. Bên ngoài phòng tắm có 2-3 người xếp hàng. Diệp Chiêu xoa xoa cổ, thò đầu về phía trước. Phía trước là 2 chiếc xe thông nhau. Dưới lầu chật kín người. Lấy vé ra, vé nhà ga cũng phải kiểm tra. Một nhân viên nhà ga từ phía sau chen vào để kiểm tra vé. Này, này, cô bé, đừng đi, vé của cô đâu? Ban đầu Diệp Chiêu không để ý cho đến khi người soát vé lại hét lên. Làm gì mà khóc, bảo người lớn bù tiền đi. Bù một nửa tiền thôi. Sau đó cô nghe thấy tiếng nức nở quen thuộc. Diệp Chiêu vội vàng bước 2 bước chen qua. Quả nhiên là Tiểu Cầm. Không nghĩ rằng Tiểu Cầm có bản lĩnh như thế. Mới đó mà cô bé đã trốn đến đây cùng cô rồi. Người soát vé đưa họ đến văn phòng để bù tiền vé. Diệp Tiểu Cầm không dám nhìn Diệp Chiêu. Cô bé chỉ cúi đầu giống như một đứa trẻ làm sai điều gì đó. Cô bé hơi bĩu môi sợ hãi đứng bên cạnh Diệp Chiêu. Người lái tàu nhìn hai chị em ăn mặc rất tồi tàn. Đặc biệt là Diệp Tiểu Cầm. Vì nhặt quần áo của chị gái để mặc nên đầu gối của cô bé đã mòn gần hết. Không còn ghế cứng nên phải bù vào những ghế trống. Nửa vé đến Thâm Thành là 7 tệ 20 xu. Diệp Chiêu không xác định hỏi lại. Chú trưởng tàu hòa. Chú xác định em gái cháu sẽ theo cháu đến Thâm Thành mà không cần thẻ biên phòng đúng không? Người soát vé nhìn Diệp Chiêu. Sốt ruột nói. 16 tuổi thì không cần. Chỉ cần cô có là được. Diệp Chiêu không có thẻ biên phòng nhưng cô có hộ khẩu. Chỉ cần có hộ khẩu thì không cần đến thẻ biên phòng nữa. Chuyến tàu màu xanh lá cây này chạy rất chậm. Trưa mai mới đến Thâm Thành. Vé nhà ga thì ít. Diệp Chiêu nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tiểu Cầm. Cô lại không muốn tiết kiệm tiền nên hỏi. Có ai muốn đổi vé ngủ không? Cô muốn đổi giường ngủ ư? Người soát vé lại nhìn cô nhắc nhở. Vé ngủ đắt tiền lắm đấy. Cách chương.